chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3457, chương 3368, ngươi là Nam Vùng. Vân Tiêu Tông cùng Mênh Mông Tiên Tông đệ tử ào ào sững người nhìn lấy tình cảnh này. Tiểu tử kia chết chắc. Vân Tiêu Tông đệ tử tâm bên trong nhìn lấy tình cảnh này. Trong đầu nhất thời thì nhảy ra tin tức này. Mênh Mông Tiên Tông đệ tử thì là cười lạnh. Một cái tạp dịch đệ tử chết. Trong mắt bọn hắn tựa như chết một cái côn trùng một dạng căn bản cũng không trọng yếu. Thành hổ thiết côn rơi xuống. Vương Đại Đông vẫn như cũ ngật đứng ở tại chỗ bất động. Thậm chí là trên mặt còn mang theo chiêu tức mỉm cười. Thành hổ khuôn mặt dữ tợn. Để ngươi đựng. Thiết côn gào thét rơi xuống. Vương Đại Đông nâng lên một cái tay. Cái này thời điểm mới nghĩ đến ngăn cản. Đã muộn. Vân Tiêu Tông có người đệ tử cười lạnh. Tất cả mọi người là ý nghĩ này. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người sắc mặt liền biến đến đặc sắc. Làm sao có thể? Thành hổ trừng to mắt nói ra. Nguyên lai Vương Đại Đông tay đem hắn lôi đình vạn quân thiết côn tay không tiếp được. Xin chú ý, là tay không tiếp được, đúng, không sai, chính là như vậy mây trôi nước chảy, muốn nói có động tĩnh lời nói, cũng chính là Vương Đại Đông tóc trước trán bị hơi hơi thổi lên. Làm sao có thể, không chỉ có là thành hổ, chú ý Vương Đại Đông nơi này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mồm dài lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Có cái gì không có khả năng? Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Nói thật cho ngươi biết à. Không phải nhằm vào ngươi cá nhân. Mà là ta nói các vị đang ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi. MMP. Tất cả mọi người mí mắt nhảy một cái. Có như vậy trong nháy mắt xúc động muốn ném Vương Đại Đông mặt mấy bạt tay. Lớn tiếng nói cho hắn biết. Đồng dạng là tuổi không sai biệt lắm. Vì cái gì ngươi thì ưu tú như vậy? Ngươi muốn chết? Thành hổ khóe miệng nhe răng cười. Muốn rút về vũ khí mình. Một giây sau sắc mặt hắn liền tái nhợt lên. Dùng như thế nào kình đều rút không trở lại. Ngươi buông tay. Hắn sắc mặt ửng hồng quát. Cái kia là kìm nén. Vương Đại Đông cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Lắc cổ tay. Thành hổ một cái lảo đảo. Sắc mặt đại biến trừng trong mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Từ không trung bị kéo xuống. Vương Đại Đông tiện tay vung mạnh. Liền sắp thành hổ hắn thiết côn ném tại trên mặt đất. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Mênh Mông Tiên Tông đệ tử mí mắt nhảy một cái. Đây là cao cao tại thượng hư không cường giả sao? Làm sao tại một cái tạp dịch đệ tử vào tay phía trên tựa như tiểu bằng hữu đồng dạng. Thật giống như Vương Đại Đông mới thật sự là đệ tử. Mà thành hổ mới là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử treo lên đánh hư không cao cấp cửa chính đệ tử. Cái này truyền đi có người tin sao? Ngươi muốn chết? Thành hổ lang bái từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt khó chịu. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị trò mèo. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn nhảy dựng lên. Chống đỡ thiết côn hướng Vương Đại Đông nện xuống. Vương Đại Đông mới lười nhác cùng hắn dây dưa. Bưng bít lấy mắt phải. Tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thăm thảm thanh âm. Nhìn ta ánh mắt. Thành hổ ngay tại nổi nóng. Nghe vậy liền cả giận nói. Nhìn ngươi mẹ bán, hắn đảo mắt xem ra, trên thân thể động tác đột nhiên trì trệ, lời còn chưa nói hết, cả người thì biến thành một bộ điêu khắc đá. Yêu thuật, nhìn lấy tình cảnh này người đều biến sắc, không khỏi lui lại, cách xa xa, nhìn một chút thì hóa đá. Cái này mẹ nó hắn quá kinh khủng đi. Vương Đại Đông quét thành hổ liếc một chút. Trong tay hắn hỗn thiết côn cũng không tệ lắm, nhưng đối với Vương Đại Đông tác dụng không lớn, cho nên Vương Đại Đông trực tiếp không có qua thành hổ, nhìn về phía người chung quanh, người chung quanh nhượng bộ lui binh, để Vương Đại Đông muốn tìm người đánh nhau đều không có người. Vương Đại Đông sờ lấy chính mình cái cằm, thầm nghĩ, ta đáng sợ như thế mà. Lúc này, Mênh Mông Tiên Tông một vị trưởng lão đột nhiên có cảm giác nhìn về phía mặt đất. Đã nhìn thấy biến thành một bộ điêu khắc đá thành hồ. Không khỏi nhìn lấy Vương Đại Đông cả giận nói, tiểu Đông Tây, dám thương tới đồng môn, chết, hắn là nhập kiếp cường giả, tránh ra ba đạo gông xiềng cường giả, lúc thành hổ sư tôn, đệ tử chết, hắn tự nhiên là có phát giác, nếu như bị địch nhân giết chết cũng liền thôi, không nghĩ tới lại là bị chính mình sơn môn đệ tử giết. Địch nhân chưa trừ, hậu viện thì bốc cháy, vị trưởng lão này tức giận đến nổi giận đùng đùng, giơ tay che dưới, kết xuất một cái cổ quái con dấu đánh phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, thét dài một tiếng, đến được tốt, hắn gập cong giống như long tích, quanh thân nội lực phồng lên, tạo nên từng tầng gợn sóng, từng đạo gông xiềng ở trên người hắn như ẩn như hiện. Đếm kỹ dưới có 9 đầu, Vân Tiêu Tông cùng Mênh Mông Tiên Tông đệ tử đều kinh hãi. Tại Vương Đại Đông trước mặt, bọn họ thật giống như con kiến hôi đồng dạng, không sinh ra phản kháng suy nghĩ tới. Thành hổ sư phụ đôi mắt nhảy lên sát ý, nhe răng nói, tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một vị có thể so với nhập kiếp cường giả người. Ngươi trà trộn vào ta Mênh Mông Tiên Tông là mục đích gì? Vương Đại Đông ngẩng đầu, trong mắt nhảy vọt tại hỏa diễm, nghe vậy cười lạnh, nguyên lai hắn đem chính mình xem như gian tế. Ha ha, Vương Đại Đông cười trào phúng cười, thân thể đột nhiên thẳng tắp, giống như một đạo kiếm khí bay lên không trung, đỉnh đầu hiển hóa 3 mét cự nhân trực tiếp đem hắn phương này con dấu xông phá. Ta đến giúp ngươi. Có một cái Mênh Mông Tiên Tông trưởng lão sắc mặt tái nhợt phun ra một đạo trắng như tuyết kiếm. Khí, từ không trung xoẹt xuống. Vương Đại Đông lật tay, quay người chập ngón tay như kiếm. Một đạo liệt hỏa kiếm khí lôi ra, cùng cái kia trắng như tuyết kiếm khí va chạm. Hắn sau lưng quất ra từng đạo kim quang hóa thành một đôi che trời vũ rực ngừng trên không. Trung, khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy hai người nói, một cái tránh ra ba đạo gông xiềng và một cái tránh ra 4 đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Các ngươi còn thật tôn trọng ta. Vương Đại Đông lời nói vừa dứt, lập tức thì có đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Hừ, các ngươi lấn ta Vân Tiêu Tông không người sao? Một người thư sinh cách ăn mặc nho nhã lão đầu xuất hiện Vương Đại Đông mặt bên. Nghe hắn khẩu khí, giống như thừa nhận Vương Đại Đông là nằm vùng sự thật. Vương Đại Đông cái trán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Cái này hắn muốn giải thích cũng nói không rõ. Quả nhiên là nằm vùng. Hai cái Mênh Mông Tiên Tông trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tái xanh, tức giận nhìn lấy Vương Đại Đông. Giết! Thành hổ sư phụ gầm nhẹ nói, hướng Vương Đại Đông lướt đến. Một cái khác cũng hướng Vương Đại Đông khí thế hung hăng đánh tới. Bộ dáng kia hận không thể đem Vương Đại Đông rút gân lột ra. Vương Đại Đông sau lưng vũ rực chấn động, giống như một vệt kim quang lướt qua chân trời. Tốc độ quá nhanh, khiến ba người bọn họ trợn mắt hốc mồm. Vương Đại Đông kéo ra kiếm khí hướng lấy bọn hắn chém xuống. Hai người giật mình trong lòng, vội vàng né tránh. Vương Đại Đông kiếm khí vừa vặn xoa lấy bọn hắn ra đầu bay đi. Dọa đến hai người một cái giật mình. Nhất thời coi trọng, Vương Đại Đông thực lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hảo tiểu tử, Vân Tiêu Tông trưởng lão mí mắt nhảy lên thầm nghĩ. Cầm kiếm đánh tới, khai thiên ấn, thành hổ sư phụ đưa tay che dưới. Hư không phong vân biến sắc. Một cái phong cách cổ xưa con dấu hướng Vương Đại Đông đập xuống giữa đầu. Một cái khác thì một kiếm che dưới. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời đem Vương Đại Đông bao vây lại. Vương Đại Đông quanh thân long khí cuồn cuộn, tay cầm một đạo màu đen long khí điểm ra, đụng vào cái kia trắng như tuyết kiếm khí bên trong, đem kiếm khí kia đánh nát. Nhưng lúc này dị biến nảy sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.